Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn nhìn Ôn Noãn, thật sự muốn đứng dậy, nhưng lại quyết định dùng sức kéo nàng lại gần mình, đặt nàng vào lòng trên giường bệnh. Sau đó, anh ôm chặt lấy nàng, nói, để anh ôm em một chút, đừng động đậy nhé. Rồi anh khẽ hít một hơi vào cổ nàng, nhắm mắt lại. Ôn Noãn nhẹ nhàng vuốt tóc anh, rồi hỏi anh về chuyện xảy ra hôm nay. Cơn tuyết lở xảy ra đột ngột, lúc ấy Cố Thanh Hàn đang chuẩn bị trở về điểm xuất phát để hạ cánh, nhưng lại nhận được tin từ đài quan sát báo có người đi hái nhân sâm trên núi bị chôn vùi. Khi anh nhìn thấy cảnh tuyết lở từ trên máy bay, anh không ngờ rằng tai nạn lại xảy ra đột ngột như vậy. Sau đó, Cố Thanh Hàn kể cho Ôn Noãn nghe về tình huống nguy hiểm lúc đó. Ôn Noãn vừa nghe, vừa tựa vào NGC anh, không dám ôm chặt, sợ rằng anh bị thương bên trong mà không biết. Cuối cùng, Ôn Noãn tò mò hỏi, nhưng mà anh cứu một đứa trẻ, nó nhỏ như vậy mà sao lại lên núi tìm nhân sâm? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com 340 HTML, đó là con trai lớn của Hoàng Nguyệt Anh, gọi là Đại Nghiêu, chỉ mới 12, 13 tuổi, sao lại tự mình lên núi tìm nhân sâm? Cố Thanh Hàn cau mày, cụ thể thì anh chưa hiểu rõ lắm, nhưng đài quan sát nói có người riêng báo tin, bảo rằng có người bị chôn dưới tuyết. Thời gian gần đây, ngoài những người quen biết trong thôn, gia đình chúng ta và viện người khác đều không dám lên núi. Ôn Noãn lập tức nhớ lại chuyện cách đây không lâu, khi có người trong gia đình và viện người hỏi về việc nàng lên núi hái nhân sâm. Lúc ấy, Ôn Noãn không giấu giếm, chỉ cho họ biết một chút về vị trí mình đi. Nhưng đúng như Cố Thanh Hàn nói, ngoài những người dân thôn, không ai dám lên núi trong thời tiết tuyết dày như vậy. Đại Nghiêu nhìn cũng chỉ mới chừng 12, 13 tuổi, ở độ tuổi này, trẻ con nửa hiểu, nửa không, thật dễ dàng làm ra những chuyện ngoài ý muốn. Ôn Noãn thở dài một hơi, không biết giờ đứa bé ấy thế nào rồi. Cách chương.